One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, hội tụ. Reinhardt trong văn phòng, hắn lần thứ nhất gặp được Capone Bét. Bị Chin Zhao một trận đánh tơi bời về sau bắt được Kano Kuni Bét qua cũng không vui sướng. Cho dù là hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy. Trên người hắn y nguyên có thể có trông thấy được không khép lại thương thế. Dù sao Ino cũng sẽ không thân mật giúp hắn trị liệu. Lúc này Bét trên thân vết máu loang lổ. Nguyên bản áo mũ chỉnh tề quần áo lúc này đã trở nên rách tung tóe. Thoạt nhìn nơi nào còn có nửa điểm giáo phụ thể diện. Chỉ là một cái chạy nạn dân chạy nạn mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy. Gia hỏa này được đưa tới Reinhardt trước mặt thời điểm y nguyên đang nỗ lực ưỡn ngực. Hắn mặc dù dáng người thấp bé, nhưng y nguyên ngẩng đầu tại nhìn xuống Reinhardt. Đây cũng là lần thứ nhất gặp mặt a. Capone Bét, Reinhardt mở miệng cười. Hừ, Bét hừ lạnh một tiếng. Reinhardt, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử sẽ hướng ngươi quỳ gối sao? Thua liền là thua, lão tử không có cái gì tốt phủ nhận. Đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Đúng là lão tử đời này lớn nhất sai lầm. Nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi hỗn đản này có thể tại lão tử trước mặt bày ra một bộ. Người thắng khuôn mặt đến dương dương tự đắc. Rõ rệt tiện tay liền có thể bóp chết mình. Thế nhưng là tận lực lưu lại mình một mạng. Còn đem mình ngàn dặm xa xôi từ Tây Hải đưa đến Alabasta đến. Reinhardt mục đích, hoặc là muốn thu phục mình. Hoặc là muốn tại mình người thất bại này trước mặt diễu võ dương oai. Bét là nghĩ như vậy. Reinhardt cũng không thèm để ý. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ngươi đại khái là hiểu lầm Bét. Ta đã không có thu nạp ngươi ý tứ. Bởi vì ta sẽ không dung túng địch nhân của ta. Ta cũng không có muốn chế diễu ngươi ý tứ. Ta xưa nay sẽ không làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngươi cho nên vì cái gì cuối. Cùng chỉ là ngươi cho nên vì cái gì? Tiếp xuống tốt hưởng thụ tốt cuộc sống cuối cùng đi. Rất nhanh ngươi liền biết ta muốn phải làm những gì. Tại một mảnh trong mơ hồ, Bét bị ném vào Ulysses trang viên địa lao. Mặc dù hắn không biết Reinhardt cụ thể là muốn phải làm những gì. Nhưng là hắn hiểu được lần tiếp theo lúc gặp mặt liền là tử kỳ của hắn. Cứ như vậy lại là mấy ngày sau. Bartolomeo lần nữa cho Reinhardt mang đến một tin tức. Chúng ta một người bạn xong đời. Bartolomeo nói, đóng giữ Đông Hải thị trấn Seo Hải quân chi bộ. Thượng tá Morgan bị một người mới hải tặc đánh bại. Hắn tất cả ăn hối lộ trái pháp luật tội ác cũng bị lộ ra ánh sáng. Reinhardt tâm niệm vừa động. Người mới hải tặc là, nghe nói là cái mang theo mũ rơm thiếu niên. Dạng này à, Reinhardt cười cười. Đây chính là nội dung cốt truyện quán tính sao? Không có Zoro, không có Kobe, nhóc mũ rơm thế mà y nguyên lật ngược tay dìu Morgan. Giải quyết tốt hậu quả làm việc làm xong chưa? Reinhardt nói, đương nhiên, Bartolomeo cười ha hả nói. Căn bản không cần đến ta xuất thủ. Chúng ta cái khác bằng hữu nhóm liền đã giúp chúng ta đem tất cả chứng cứ toàn bộ xóa đi. Morgan. Cùng con của hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chết tại ngục bên trong. Vô luận là bản bộ vẫn là mọi người. Đều chỉ sẽ biết ra hỏa này tham ô nhận hối lộ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dính đến chúng ta. Reinhardt gật gật đầu. Đã cầm tiền. Như vậy thì hẳn là chuẩn bị sẵn sàng mới là. Cái này rất công bằng không phải sao. Bất quá thật là có chút đáng tiếc. Hải quân bên trong giống như thế mục nát sa đọa ra hỏa cũng không tính thấy nhiều. Đem lực chú ý phóng tới phụ cận hải vực đến. Reinhardt nói, ta đang tìm kiếm cái nam nhân. Ta hiểu được, thời gian sau đó, Đông Hải, nhà hàng nổi trên biển Barati, khí thế ngất trời trong phòng bếp. Lúc này tiếng người huyên náo. Không tệ a Sanji. Các đầu bếp hô to gọi nhỏ nhìn xem Sanji thành thạo đồng thời thao túng 10 cái xào nồi. Nấu nướng 10 loại khác biệt thức ăn. Ha ha ha, Patty xem ra ngươi thua định. Tên là Patty đầu bếp thoạt nhìn tương đương thô hào. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi cố gắng chế biến thức ăn. Nhưng rất là tiếc nuối. Nhưng cũng hoàn toàn theo không kịp Sanji tiến độ. chút lòng thành thôi. Sanji hời hợt cười, thực lực không ngừng tiến bộ để hắn phản ứng tốc độ, thao túng năng lực đều có bay vọt về chất. Loại tình huống này ngay tiếp theo tài nấu nướng của hắn cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ít xú thí, Patty hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là làm nhanh hơn một chút, dùng hương vị đến nói chuyện. Oanh, cũng chính là hai người thi viết khí thế ngất trời thời điểm. Nhà hàng lầu 2 đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Patty sững sờ, nhóm N Sanji nhướng mày. Đối bên người mấy tên kịch nói. Xảy ra chuyện, ta đi ra xem một chút. Còn lại giao cho ngươi, hắn tuyệt không nguyện ý lãng phí bất kỳ thức ăn. Đem còn lại xử lý giao cho cái khác đầu bếp tiếp nhận về sau. Sanji đi ra phòng bếp, quay đầu nhìn về phía nhà hàng lầu 2. Lão đầu tử, không chết đi. Cốc cốc cốc, có chút thanh thúy bước chân vang lên. Chủ bếp dép đi tới lầu 2 lan can chỗ. Mặt không thay đổi nắm tay đặt tại trên trán. Có thể trông thấy có máu tươi tại từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Không có gì, chẳng qua là bị pháo kích mà thôi. Sanji khóe miệng giật một cái. Người lão già thối tha này tử, nếu không muốn chết, vẫn là nhanh đem đầu băng bó một chút a. Về phần phạm nhân, Sanji quay người trở lại nhìn về phía nhà hàng đại môn, nương theo lấy dồn dập bước chân, từ nhà hàng môn bay bị đột nhiên thổi ra, một người mặc màu đỏ áo lót mang theo mũ rơm nam nhân chạy vào, cười hì hì mở miệng nói, hì hì hì hì, không cẩn thận đem đạn pháo đánh đến bên này rồi. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại trên lầu 2 bể đầu chảy máu cái này dép. A, đại thúc, là oanh đến ngươi sao? Ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Nhất thời không có khống chế tốt. Ta sẽ bồi thường. Nhóc mũ rơm tràn đầy tự tin nói. Sanji yên lặng đốt điếu thuốc. Nếu như là tìm đến sự tình, như vậy hiện tại hắn đã đá bể đối phương đầu chó. Nhưng là đã đối phương thái độ cũng không tệ lắm. Hắn cũng không có xuất thủ lý do. Tốt, dép lão bản gật gật đầu. Vậy ngươi tiểu tử liền vì lão tử làm việc 2 năm trả nợ a, hi hi ha ha. Tốt lắm, hoàn toàn không nghe rõ ràng Zephyr phổ nói thứ gì, nhóc mũ rơm cười hi hi gật đầu. Thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, hắn mới một mặt hoảng sợ đường, 2 năm. Mới không cần, ta còn muốn đi tìm đồng bạn tiến về Grand Line đâu. 2 cái giờ đồng hồ thế nào? À đúng, các ngươi nơi này là nhà hàng A. Hữu hảo đầu bếp sao? Ta trên thuyền còn thiếu một cái đầu bếp. Dép ánh mắt có chút biến ảo. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ít cho lão tử tùy hứng. Ngươi đã là một cái lão đầu tử. Nhưng là thân hình của hắn lại tương đương nhanh nhẹn. Từ lầu 2 nhảy lên một cái. Một cái bay đạp đem nhóc mũ rơm đầu đá tiến vào sàn nhà bên trong. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão tử trong nhà ăn làm việc lặt vặt. Ta đã biết. Nhóc mũ rơm giọng buồn buồn từ dưới sàn nhà mặt truyền đến. Sanji cười cười. Tiểu tử này còn thật có ý tứ. Nơi này chính là nhà hàng nổi trên biển sao? Làm sao ngay cả cái bao xương đều không có? Liền đây là Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng sao? Ngạo mạn thanh âm từ cổng truyền đến, nhà hàng đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Một cái hất lên chính nghĩa áo khoác ôm một cái váy đỏ mỹ nhân hải quân đi đến. Ân, Sanji quay đầu nhìn sang, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.